Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 732, chương 735, bắt năng nguyên võng. Sau đó, Mạc Bất Phàm cẩn thận kiểm tra lên các điểm sáng tin tức. Trên thực tế, những điểm sáng này phần lớn đều là tinh không du đãng khuyển, ngoại trừ tinh không du đãng khuyển ngoại, còn có tinh không chiếm đoạt đường, tinh không ma mãng, tinh không song đầu sư, thậm chí còn chứng kiến rồi tinh không cự ngạc. Ngược lại chủng loại không ít, những thứ này tinh không cự thú phải thế nào bắt? Mạc Bất Phàm thấy hứng thú, liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Quét, mời chạy tông chủ đặc quyền. Lúc này, hình ảnh nhảy ra nhắc nhở. Chạy tông chủ đặc quyền. Mạc Bất Phàm suy nghĩ trong chốc lát, cũng đồng ý, tiến hành xác nhận. Ông, ngay sau đó, hình ảnh biến hóa xuất hiện lần nữa. Mạc Bất Phàm trước mắt hình ảnh màn sáng bốn góc nơi xuất hiện pháo đài. Hình ảnh màn sáng là mới phát hiện có bốn cái giác, cho nên tổng cộng tựu ra phát hiện bốn cái pháo đài. Pháo đài phơi bày hắc thiết sắc. Ngay sau đó lại có nhắc nhở tin tức xuất hiện, mời tông chủ tiêu hao nguyên thạch bổ sung bắt năng nguyên võng. Cấp thấp bắt năng nguyên võng 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Trung cấp bắt năng nguyên võng 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Cao cấp bắt năng nguyên võng. Điều kiện chưa đủ, không mở ra. Cấp thấp bắt năng nguyên võng. Có thể bắt sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ đến thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tinh không cự thú. Cũng nhất cao tam thành bắt tỷ lệ thành công. Trung cấp bắt năng nguyên võng. Có thể bắt sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ đến sơ nhập bổn nguyên cảnh hậu kỳ tinh không cự thú. Cũng đề cao 5 phần 10 bắt tỷ lệ thành công. Cao cấp bắt năng nguyên võng. Điều kiện chưa đủ, không mở ra. Vật này, Mạc Bất Phàm tự nhiên xem xong toàn bộ tin tức. Hơn nữa nhìn cực kỳ cẩn thận, không khỏi há miệng, có chút kinh ngạc. Thế nào cảm giác giống như là đang chơi trò chơi? Bắt cá đạt nhân, sao? Có thể là không phải. Mạc Bất Phàm lúc trước cũng chơi qua bắt cá đạt nhân loại trò chơi này. Chính là không ngừng dùng pháo đài bắn bắt cá lưới bắt cá. Bắt được ngư sẽ tự động chuyển hóa thành tiền vàng. Bắn bắt cá lưới yêu cầu tiêu hao tiền vàng. Không thể không nói, loại này vừa coi cảm. Thật quá giống. Trên thực tế, bởi vì tinh không tháp tinh không pháp trận năng lực, đem vũ trụ làm trung tinh không cự thú hấp dẫn, khiến cho những thứ này tinh không cự thú tụ tập ở cùng một vùng sao trời khu vực. Từ đó tạo thành tình huống bây giờ. Ân, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, chính là cái này bắt năng nguyên võng qua mắt, cấp thấp bắt năng nguyên võng, một cái liền muốn 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Trung cấp càng là muốn 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Cao cấp càng là không thể mở ra. Này tiêu phí thật là kinh khủng a. Ta thử trước một chút. Thủy, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm nạp một cái 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Trong hòm item có 100 triệu mai cực phẩm nguyên thạch biến mất, hóa thành năng lượng tràn vào tinh không pháp trận. Quét, trong bức tranh bốn cái trên pháo đài cũng xuất hiện biến hóa. Trung ương vị trí xuất hiện một con số nhất. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm liền có cảm ứng. Hắn có thể khống chế trong bức tranh bốn cái pháo đài. Bốn cái mặc dù pháo đài đều có thể bắn, nhưng chỉ có thể bắn một người trong đó. Bắn xong, cấp thấp bắt năng nguyên võng cũng sẽ bị tiêu hao hết. Có chút ý tứ. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, sau đó tụ tinh hội thần, ánh mắt cùng tầm mắt chăm chú nhìn trong hình điểm sáng. Những điểm sáng này tốc độ di động rất nhanh, muốn bắt còn thật không dễ dàng. Trên thực tế, vào giờ phút này, ở vô tận đại lục bên ngoài, trong vũ trụ, vốn là cô tịch hắc ám vũ trụ, rất ít có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, chỉ có từng viên vẫn thạch. hoặc là bỏ hoang bể nát tinh cầu hài cốt, mà bây giờ, ở trong đó một nơi tinh không khu vực, phi thường đột ngột tụ tập không ít tinh không cự thú. Hơn nữa những thứ này tinh không cự thú chỉ là ở nơi này một vùng sao trời khu vực du đáng, lại không có phát sinh mâu thuẫn. Đây chính là tinh không tháp cường đại năng lực. Loại hiện tượng này thời gian xảy ra còn rất ngắn, tạm thời còn không có đưa tới vô tận đại lục thế lực cường đại chú ý. Tinh không tháp tầng thứ 3. Ngay tại lúc này, Mạc Bất Phàm nhìn chòng chọc rất lâu. Hắn tóm lấy rồi một người trong đó điểm sáng hành động quỹ tích. Cái này điểm sáng màu sắc xinh đẹp, hiển nhiên không phải bình thường tinh không cự thú. Trên thực tế, cái này điểm sáng là cả trong hình sáng nhất viên kia. Mạc Bất Phàm tra xét cái này điểm sáng tin tức, chính là tinh không ma mãng, đạt tới thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ, pháp tắc cảm ngộ cũng đạt tới 10 phần, thực lực cùng xâm phạm địa cầu tinh không cự ngạc tương đối, thậm chí mạnh hơn. Hơn nữa, đầu này tinh không ma mãng bắt tỷ lệ thành công rất thấp rất thấp. Chỉ có 1 thành, coi như hơn nữa, cấp thấp bắt năng nguyên võng, 3 thành tỷ lệ thành công thêm được. Cũng chỉ có 4 thành thôi, bởi vì là lần đầu tiên, Mạc Bất Phàm cũng là thử nghiệm mới, cho nên nhìn chằm chằm tinh không ma mãng, thử một chút, vạn nhất thành công đây. Trong nháy mắt, pháo đài liền phát động, phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Pháo đài họng đại bác vọt ra khỏi một đạo màu đen nhánh ánh lửa. Sau đó lan tràn ra, biến thành một đạo to lớn màu đen năng nguyên võng, nhanh như thiểm điện, bao phủ hướng tinh không ma mãng đại biểu điểm sáng. Giờ phút này, trong vũ trụ, đông đảo tinh không cự thú tụ tập kia một khu vực bên trong. Ông, trong lúc bất chợt, nước sơn hắc tinh không, có một đạo màu đen quang mang trống rỗng xuất hiện rồi. Phi thường đột ngột, giống như vô căn cứ tạo vật một dạng, sau đó lại biến thành một đạo vô cùng to lớn đen nhánh lưới lớn. Có thể thấy, cái này nước sơn tấm võng lớn màu đen phi thường to lớn, giống như thiên la địa võng một dạng bao phủ nhất phương khu vực. Giống như một viên hành tinh thật lớn, bao phủ hướng tinh không ma mãng. Giống, vốn là đang lảng vãng tinh không ma mãng đã bị kinh động, càng là phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Tinh không ma mãng thân thể to lớn như ngôi sao, toàn thân đen nhánh, miếng vảy trải rộng, giống như hắc thiết đổ bê tông, khí thế cực kỳ kinh khủng. Hống hống hống, chung quanh tinh không cự thú cũng bị kinh động, phát ra tiếng gầm gừ, sau đó rồi rít tránh. Quét. Ngay sau đó, tinh không ma mãng tốc độ đột nhiên tăng vọt, nó không có lỗ mãng xông về kia trương to lớn lưới đen. Bản năng nhận ra được nguy hiểm, không thể tới gần, cho nên lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa né tránh. Nhanh, thật nhanh, trong nháy mắt mà thôi, tinh không ma mãng liền biến mất ngay tại chỗ, tránh ra kia trương to lớn lưới đen. Mà kia trương to lớn lưới đen tiếp tục đi tới, rơi vào một đầu khác trên người tinh không cự thú. Ông, ngay sau đó, lưới đen bao phủ đầu này tinh không cự thú toàn thân, bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu đen, phảng phất cắn nuốt hết thảy ánh sáng, liên đới đầu kia tinh không cự thú đồng thời hư không tiêu thất rồi. Ngoặc kép chấm than, chung quanh chúng tinh không cự thú kinh ngạc nhìn một màn này, tinh không ma mãng cũng là trợn to hai tròng mắt, lòng vẫn còn sợ hãi, nhanh chóng xoay người bỏ chạy cách cái địa phương này. Vừa nãy là năng lượng gì ba động? Hẳn là trong tinh không xảy ra chuyện gì. Ông, lúc này, vô tận đại lục, đến từ các đại kinh khủng thế lực siêu cấp lớn lão, bọn họ mơ hồ cảm thấy trong tinh không ba động đưa tới bọn họ chú ý, cho nên rối rít nâng lên tầm mắt, vượt qua hết thảy trở ngại, nhìn về tinh không. Khu vực này thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tinh không cự thú? chẳng lẽ là thế lực kia muốn bắt Tinh Không Cự Thú? Thế nào tất cả đều là thế giới cảnh? Cũng quá yếu đi, không đáng giá chú ý. Sau đó, những thứ này siêu cấp lớn lão môn thu hồi tầm mắt. Tinh không tháp bên trong, chúc mừng bắt thành công, đạt được tinh không cự thú, tinh không huỳnh thố. Chủng tộc, tinh không cự thú xưng vị, tinh không huỳnh thố cảnh giới. Sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ giới thiệu, mặc dù đây chỉ là một con thỏ, nhưng nó giàu gì cũng là tinh không cự thú a. Sao thịt thỏ nói không chừng sẽ rất ăn ngon. Thịt kho tàu cũng không tệ. Ngạch, Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt nhảy ra phát hiện nhắc nhở. Khóe miệng quất thẳng tới, trên trán toát ra hắc tuyến. Trong lòng phảng phất có vạn con thảo nê mã ở chạy như điên mà qua. Con bà nó, lão tử tinh không ma mãng đây. ITM muốn ăn thỏ à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ